Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2612, chương 2612, Bát Hồ hiện. Cấm vệ quân thống lĩnh bị giết, mà Bát Hồ thần tôn lại không xuất hiện, Bách Hiểu Xanh càng là đã tìm được Mạc Tinh linh hồn. Nhìn như vậy đến, cách hắn nhóm thắng lợi chỉ là một bước ngắn. Nhưng là... Đang ở này lúc, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng lực lượng. Đang không ngừng cổn động, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Bát Hồ thần tôn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm diệt tiên kiếm bàn tay lần nữa nắm thật chặt cùng một chỗ. Người này, rốt cục vẫn phải ở thời khắc mấu chốt đi ra a. Đông đông đông, từng tiếng đáng sợ sóng sức mạnh. Ở bên trong trời đất điên cuồng tràn ngập nổ tung. Giờ khắc này, Diệp Lăng cùng con chó vàng cùng với điểu gia toàn bộ đều dừng bước. Rầm rầm, điểu gia cùng con chó vàng cũng là nhanh chóng phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên người. Khuôn mặt sắc đều là hơi lộ ra ngưng trọng. Tuy là hai vị này cũng là thần tôn, nhưng là so với cái này Bát Hồ thần tôn còn là có chút chênh lệch. Đang ở này lúc, một người mặc hồng sắc đại bào nam tử, từ đàng xa một tòa rộng lớn cung điện bên trong, đạp khoảng không mà đến, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt sắc âm trầm. Nam tử này mới đủ một cái đại mập mạp, liền cùng cái đại tròn vải tựa như, hai tròng mắt tiểu nhân chỉ còn lại có một đảo khe, nhưng là trong cơ thể tràn ngập đáng sợ lực lượng. Cũng là mọi người sợ kinh sợ. Các ngươi, thật to gan a, cũng dám mạnh mẽ xông tới thần vương cung. Còn đột giết bổn tọa nhiều như vậy bộ hạ. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu nữa à. Ba cái thần tôn mà thôi, cũng dám làm can. Nam tử này nghiêm nghị cười quát. Hắn không là người khác, chính là Bát Hồ thần tôn. Bát Hồ, đã lâu không gặp a. Đột nhiên. Đối diện Diệp Lăng nhếch miệng cười, lãnh đạm nói đạo, cái này Bát Hồ thần tôn cái chán nhíu một cái, lập tức nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong hốc mắt hồng quang lóe lên, ngươi là người phương nào? Bát Hồ thần tôn trực tiếp giơ giơ ống tay áo, thấp giọng quát, nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên nghĩ cái gì tựa như, chứng kiến Diệp Lăng trên bả vai điểu ra cùng con chó vàng. Tức thì thần sắc dữ tợn, nguyên lai là trộm bổn tọa bảo khố hai cái xúc sinh. Các người thật đúng là thật to gan a, liền bổn tọa bảo khố cũng dám trộm, ta gặp các ngươi là chán sống. Còn nữa, ngươi người này, tại sao ta cảm giác đến khí tức của ngươi rất quen thuộc? Tựa hồ giống như là đã gặp qua ở nơi nào tựa như. Tuy nhiên lại có chút nghĩ không ra. Bát Hồ thần tôn nghiêm nghị quát, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là lắc đầu, Bát Hồ thần tôn, ngươi còn nhớ rõ tam giới sao? Diệp Lăng nhìn cái kia vẻ mặt dữ tợn Bát Hồ, mát lạnh cười, những lời này nói xong, cái kia Bát Hồ thần tôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, ngươi là tam giới Diệp Lăng. Một câu nói, đánh thức người trong mộng, cái này Bát Hồ thần tôn rốt cục nghĩ tới, cái này Diệp Lăng rốt cuộc là người nào, được, à, ta tưởng người nào, nguyên lai là ngươi a, hảo hảo hảo, không hổ là tam giới chiến thần a, lấy lực một người, lực kháng bổn tọa phái đi thần, ngạnh sinh sinh đem phải thua không thể nghi ngờ cục diện cho kéo lại. Hơn nữa, tiến vào mênh mông tinh không, tu vi của ngươi dĩ nhiên tinh tiến nhanh như vậy, đến bây giờ cùng bổn tọa đều một cái cấp bậc. Ha ha, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Bát Hồ thần tôn cất tiếng cười to, khuôn mặt châm chọc màu sắc, nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên thân thể tìm tòi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nhưng là ngươi không biết một việc tình ấy ư? Đột phá nhanh, căn cơ bất ổn, đối với thực lực và sau này phát triển, Đây chính là chí mạng a. Hoặc có lẽ là ngươi là vì tìm đến ta báo thù mới như thế liều lĩnh đột phá sao? Bát Hồ Thần Tôn lần nữa khinh miệt nói đạo. Lời nói này ra, Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Tốc độ đột phá nhanh là hội đưa tới sau này cảnh giới bất ổn, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu. Những thứ này cũng có thể, nhưng là lực chiến đấu của hắn bị ảnh hưởng rồi không? Hắn mỗi một cảnh giới đều có thể nói vững như Thái Sơn một dạng, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, cực hạn hoàn mỹ, mà chiến lược của hắn giết qua tự nhiên chẳng phải sẽ biết sao? Bát Hồ, ngươi cảm thấy ta là đi tìm cái chết, còn đến cùng thế nào? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Lăng lắc đầu, khinh miệt nói đạo, đế quân không xong, có người xông qua giam giữ linh hồn nơi, đánh đập tàn nhẫn, hết thảy thủ vệ toàn bộ bị hắn cho tru diệt. Hiện nay hắn đang giải cứu những linh hồn này. Đang ở này lúc, nhất tôn thần tôn sơ kỳ cường giả, đầy người thương thế chạy tới cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Hoảng hốt bi hống đứng lên, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái gì? Bát Hồ Thần Vương tức thì ngây ngẩn cả người. Cái kia hai trong tròng mắt, nhanh chóng toát ra cuồn cuộn hỏa quang a. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người xé nát. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tốt ngươi một cái Diệp Lăng a. Dĩ nhiên là nghĩ đi cứu ngươi vị diện chính là cái kia Mạc Tinh đúng vậy. Bổn tọa trước hết giết ngươi, sau đó sẽ đem cái kia Mạc Tinh thần hồn câu diệt. Giết, oanh, cái này Bát Hồ Thần Tôn thân thể chấn động, cả người giống như một đầu cự ngưu một dạng, phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới, một tay nắm chặt, một cây trường thương thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Các ngươi tới đem nơi này mọi người toàn bộ tàn sát, người này giao cho ta. Hưu, Diệp Lăng cũng là không lùi chút nào lui, phi thẳng đến điều ra cùng con chó vàng quát, mà hậu thân thể chấn động, mang theo diệt tiên kiếm, đón cái kia Bát Hồ Thần Tôn giết tới. Hưu, trường thương tuôn ra, dường như thương long một dạng xuyên thủng đất trời. Cái này Bát Hồ Thần Tôn lực lượng, dĩ nhiên theo thân thương đều bốn tràn ra, vỡ hư không đều là không ngừng phá toái. Sát sát sát, dám mơ ước bổn tọa linh hồn cũi, toàn bộ đều được đi chết đi. Bát Hồ Thần Tôn nổi điên, cái kia linh hồn cũi đối với ý nghĩa của hắn nhưng là quá to lớn. Bây giờ Diệp Lăng nếu là thật đem lồng giam kia phá, khả năng liền nguy rồi. Bát Hồ, tới một trận chiến. Táp, đối mặt với Bát Hồ điên cuồng sát lục, Diệp Lăng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm, hướng cái kia đánh tới trường thương điên cuồng chiến đi. Chỉ thấy một đạo kiếm quang phá khoảng không mà lướt, trong nháy mắt liền cùng thanh trường thương kia oanh sát đến cùng một chỗ. Hung hăng va chạm, cạch cạch cạch, nhẹ nhẹ sục sôi thanh âm vang lên. Mà sau Diệp Lăng cùng Bát Hồ Thần Tôn thân thể đột nhiên hướng phía sau chợt lui đi. Đủ đủ lui cây em mới ngừng lại được. Cái này Vương Bát Đàn, lực lượng thật là lớn a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn mặt kia sắc đồng dạng rung động Bát Hồ, bàn tay không khỏi tự chủ cầm. Hắn Diêm La Kim Thân đã đột phá đến đệ lục trọng. Dĩ nhiên tại lực lượng lên, không pháp nghiền ép người này. Đây là Diệp Lăng lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Hơn nữa, người này lực lượng cũng là vô cùng đáng sợ. Có thể bởi bản thể nguyên nhân, hắn lực lượng càng là như hồng thủy một dạng ba động không thôi. Như không phải Diệp Lăng tu vi hung hãn nói, thật đúng là không nhất định có thể ngăn chặn người này. Trách không được, trách không được. Tề Phi nói, ta ở thần vương thời điểm giết không nổi hắn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiêm nghị cười cười, mà đứng ở Diệp Lăng đối diện Bát Hồ Thần Tôn, tắc thì là so với Diệp Lăng càng thêm chấn động lay động.